Không biết có thể xuống hát chung với quý vị được không ạ? Không biết có được không ạ? Được ạ, không biết có đường đi không nữa. Không có đường đi. Ở bên đây ạ? Không thấy đường. Ở đâu ạ? À đây đây thấy rồi. Màu đen. Đổi thay con giây phút để bơ ngơ, nói chi câu biệt ly em với anh. Người ra đi sao đành quên ngay bên tôi bao mộng mơ, chút hương hoa tàn phai tôi với người. Khi xưa nhìn mấy tôi với anh cũng thề nguyện, không như làn mây buồn lãng quên. Khi xưa cùng sao giờ đây người đổi thay, khóc cho nỗi đau này, khóc cho hết đi em, khóc cho mối duyên đầu vì ngày mai đường ai nấy đi. Ở nơi cuối chân trời có những cánh chim về báo tin với em rằng từ phương xa người đang ấm êm. Có những áng mây buồn sẽ theo mãi bên em đến nơi cuối chân trời vì tình em nào đâu. Thuộc không hả? Thuộc không? Ở nơi cuối chân trời có những cánh chim về báo tin với em rằng từ phương xa người đã ấm em. Có những áng mây buồn sẽ theo mãi bên em đến thế cuối chân trời. Ngày em nào đâu đổi thay sẽ tan biến nơi nào hỡi những áng mây buồn với câu chúc yên lành về phương xa tình anh. Biết ca khúc gì không ạ? Vâng, Áng Mây Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Xin ban nhạc cho tiếp bài kế tiếp ạ. Không biết bên đây có ai biết hát bài này không nữa. Mình gặp nhau quên nhau thì vui. Có xa người yêu thuở nào, hay là anh quên em với bao niềm đau. Mình gặp nhau quên nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không thể xa rời. Để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi, giờ thì sao anh nói đi tình ơi. Nói đi anh, tình đã tha thiết sao sao ta quá ư mong manh. Nói đi tình hỡi, khó khăn bao lời, riêng em ôm nỗi đau đành thôi. Nói đi anh, người ấy tha thứ cho anh, còn riêng em đây có sao cũng đành. Nói đi với em là chia tay, để anh quay về, để đôi ta gần như giấc ngủ về. Mãi sau đâu dám mong chờ, ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bên bờ. Anh ơi hãy quay về, cho em quên nỗi đau, người đến sau em biết làm sao. Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, Người Đến Sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì một ca khúc rất quen thuộc với tất cả quý vị, cũng như là rất là nhiều người biết đến Cẩm Ly qua sáng tác của nhạc sĩ trẻ này. Xin mời quý vị hãy cùng đến. Chúng ta có thể cùng vỗ tay cho bài hát không ạ? Một sáng tác của nhạc sĩ trẻ mới ca, Em Sẽ Là Người Ra Đi. Oh. dối hai người. Chúng ta cùng hát chung à. Thời gian không thể xóa đi tình yêu anh hôm nào. Quặng tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi. Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gián dưới tim em hơi người. Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường. Lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.